Tóm lại ngươi có đánh không? Diệp Tiểu Mộc lạnh nhạt. Ngươi vết thương chẳng chịt, có muốn điều tức một hồi không? Ta không muốn chiếm tiện nghi. Không có việc gì cả, ngươi tới đi. Như thế này thắng ngươi, cũng để cho ngươi không nói gì được nữa. Thằng điên. Diệp Thần cười ha hả, một tay kết ấn nhào về phía Diệp Tiểu Mộc. Một hồi chiến đấu bắt đầu. Va chạm một cái, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm thấy bất đồng. Diệp Thần này mặc kệ là tiết tấu của chiến đấu hay là so thực lực, đều mạnh hơn vợ chồng Trương Vũ rất nhiều. Dù sao, ở trong pháp thuật giới cũng được coi là cường giả. Cho nên Diệp Tiểu Mộc lập tức ổn định lại tâm thần, lấy phòng thủ làm chủ. Rồi vẫn dùng biện pháp cũ, cẩn thận quan sát và phân tích thủ đoạn của đối phương. Sau đó tìm cơ hội và sơ hở. Hai trận chiến lúc trước chẳng những không có để cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mệt mỏi, ngược lại lại giúp cho Diệp Tiểu Mộc dâng lên một loại chiến ý và lĩnh ngộ các loại chiến thuật chiến đấu. Phảng phất như là mở ra một cái nút nào đó trong một cái chai. Bây giờ, thời điểm chiến đấu thực chiến, Diệp Tiểu Mộc giống như là đại bàng tung cánh vậy. Hắn trưởng thành trong chiến đấu, nhiều ngày đêm nhìn qua, suy nghĩ, tư duy, bây giờ cuối cùng cũng có lúc áp dụng. Sau 30 hiệp, Diệp Tiểu Mộc dần dần ổn định lại trận thế. 6-70 hiệp về sau, hắn bắt đầu phản kích. Sau đó, chiến cuộc ban đầu nghiêng về phía Diệp Thần, chờ mong Diệp Thần có thể lấy lại danh dự cho team của mình. Thế nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi, trang diện đã trở nên ngang nhau. Tiểu Mộc cuối cùng cũng chân chính hiểu được chiến đấu. Tô Yên một mực chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Tiểu Mộc, nàng cũng tuyệt đối không ngoài tính toán. Cũng chỉ có nàng mới thật sự hiểu điều gì xảy ra trên thân thể Diệp Tiểu Mộc. Hắn chắc chắn thắng đó. Nàng quay sang hai đồng bọn của mình nói. Thế nhưng mà cảnh giới dù sao vẫn cách nhau quá nhiều. Nếu tiếp tục đánh, Diệp Thần mà chịu đựng được một chút, tiêu hao pháp lực, đến lúc đó sẽ là Tiểu Mộc đó. Vương Tiểu Bảo sờ cằm, ở phía trên cũng không có mấy sợi râu, có vẻ ra oai mà lo lắng. Người cứ xem đi. Âm thanh của Tô Yên tràn đầy tự tin. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy ở bên kia Diệp Tiểu Mộc toàn thân xuất hiện một màn tử khí mù mịt, giống như là hơi nước bao phủ hắn, làm cho tất cả mọi người sợ đến ngây người. Đối thủ của Diệp Tiểu Mộc là Diệp Thần, thế công rõ ràng cũng sững lại một chút, giật mình cả kinh. Là người khai ngộ? Khai ngộ? Quá trình chiến đấu vậy mà lại có thể khai ngộ? Cảnh giới từ địa tiên thượng giai một mạch khai ngộ tăng lên một cảnh giới mới, cảnh giới của những cường giả trên đỉnh cao, là linh tiên sơ giai. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây trợn to hai mắt. Đã có rất nhiều loại khai ngộ trong tu luyện, khai ngộ trong những cuộc nói chuyện với tiền bối, nhưng chưa ai từng thấy qua những người xuất hiện khai ngộ trong chiến đấu. Đây quả thật là kỳ nhân trong thiên hạ. Chương 3500, đánh cả ba người. Bởi vì cảnh giới đã để tăng, năng lượng tích lũy ở trong Hiên Viên kiếm phóng xuất ra một bộ phận, rót vào trên thể nội của Diệp Tiểu Mộc. Trong nháy mắt, năng lượng này bị luyện hóa, để cho Diệp Tiểu Mộc trực tiếp tăng lên linh tiên trung giai. Diệp Thần trong giây phút ngắn ngủi phân tâm, bắt quyết đánh tới Diệp Tiểu Mộc. Hắn muốn hủy diệt lần khai ngộ này của Diệp Tiểu Mộc. Đối với hắn mà nói, đây là chiến cơ. Mặc dù làm như vậy có chút không có tử tế. Nếu như chiến đấu bắt đầu trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã coi thường Diệp Tiểu Mộc. Nhưng thời điểm Diệp Tiểu Mộc khai ngộ, Diệp Thần cũng biết nếu như để cho Diệp Tiểu Mộc tiếp tục tấn thăng, nguy cơ của mình sẽ bị áp bức trùng trùng. Hắn vốn định dựa vào pháp lực mạnh mẽ của mình mài giũa cho chết Diệp Tiểu Mộc. Thế nhưng bây giờ người ta đã khai ngộ, pháp lực đã tăng lên rất nhiều. Diệp Thần không chắc có thể đánh bại Diệp Tiểu Mộc. Cho nên nếu như nói đánh lén, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn còn tốt hơn thua. Diệp Thần kết một cái tử hồn ấn. Ngay khi sắp lao đến Diệp Tiểu Mộc, đột nhiên một đạo linh phù bay tới, rơi vào bên trên pháp ấn, đánh cho vỡ nát. Diệp Thần kinh hãi quay đầu nhìn, lại chính là Trần Hiểu Húc đang đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn mình. Đừng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Hiểu Húc cũng không có dự định xông lên, chỉ là theo dõi, hiển nhiên là đang giám sát Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng thóa mạ, đang còn do dự có muốn ra tay với Diệp Tiểu Mộc hay không. Ở trên người Diệp Tiểu Mộc quang hoa đã thu liễm. Hắn bước ra từ trong huyễn cảnh khai ngộ. Bây giờ Diệp Tiểu Mộc đang cần một trận chiến để lĩnh ngộ thực lực của cảnh giới mới. Vậy là hắn vươn tay đối với Diệp Thần. Người tiếp tục đi. Diệp Thần cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành tiếp tục. Trần Hiểu Húc vẫn đứng một bên đề phòng đối phương có ám toán. Cũng may có quần chúng đang nhìn chừng chừng, không có ai có động tác nhỏ. Diệp Tiểu Mộc lần này khai ngộ thu hoạch được rất lớn, thực lực cùng với lĩnh ngộ chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nếu như mà giao thủ sẽ giống như là cá gặp nước, thoải mái, càng đánh sẽ càng hăng. Ngược lại Diệp Thần lại bởi vì đánh mất lòng tin cùng với đấu trí. Sau có mấy hiệp, song phương công thủ bắt đầu chuyển đổi. Diệp Thần bây giờ chỉ có thể phòng thủ. Lại đấu thêm mười mấy hiệp, mắt thấy sắp sửa bị thua, Diệp Thần nhịn không được, chuẩn bị lấy ra tuyệt chiêu của mình là thập nhị phiến triều thiên trận, ý đồ bao vây lại Diệp Tiểu Mộc. Thế nhưng sức quan sát và phán đoán phân tích kinh người của Diệp Tiểu Mộc để cho mình cũng không bị vây trong trận pháp, hữu kinh vô hiểm, hóa giải trận pháp, tiếp tục đánh, kéo dài thời gian. Xem ra tất cả mọi người đều nhìn thấy Diệp Thần này đến đây có lẽ cũng sắp thua, cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng không có cái kỳ tích mẹ nào cả. Sau đó Diệp Thần bị đánh văng lên cao nửa thước, rơi bịch xuống đất. Chiến đấu kết thúc. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, quay người nhìn qua tất cả đám đông, làm một cái thủ ấn. Người tiếp theo đi. Quần chúng đưa mắt nhìn nhau kinh sợ. Người trước mắt toàn thân quần áo rách rưới, có nhiều chỗ rụng cả vải, hiện ra các loại thương tích trên da thịt, đầu tóc rối tung, giống như là dã thú ở nguyên thủy bước ra vậy. Nhưng trong ánh mắt kia, ánh mắt rực sáng, lại lóe lên một loại chiến ý đang thiêu đốt. Không ai tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn liên tục đánh thắng tam đại cường giả. Vợ chồng Trương Vũ đều là một trong bát tử, mặc dù không được coi là mạnh nhất, nhưng cũng thuộc hàng thề đội thứ nhất trong đời đệ tử. Đừng nói chi là Diệp Thần, là ba lão, một trong ba lão đại của Âm Dương Môn, đều là thua trong tay của tiểu gia hỏa này. Trong lúc nhất thời không ai dám đứng ra nữa, thậm chí còn không cả dám nói chuyện. Đón ánh mắt của những người này, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hả giận. Vừa rồi lúc mới bắt đầu, mình bị bọn họ coi thường, các thể loại khinh thị trào phúng. Hôm nay, trước mặt pháp thuật giới, trước mặt của tất cả quần chúng, mình cuối cùng mở mày mở mặt. Hắn vốn không phải loại người tâm cao khí ngạo, nhưng cảm giác này thật sự là cũng rất dễ chịu. Ta tới. Ở đằng sau lưng vang lên một âm thanh lạnh lùng. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn thấy là Nguyên Thần âm trầm. Hắn một mực bước ra giữa quần chúng, thấy ba người lần lượt thua trong tay của Diệp Tiểu Mộc. Đây quả thực là vả vào mặt mình. Trước đó còn sợ rằng mình hạ thấp mình mà đánh nhau với Diệp Tiểu Mộc này thì sẽ là xấu hổ. Nhưng theo đà này mà cứ tiếp tục phát triển, chỉ sợ Diệp Tiểu Mộc đánh luôn cả Thu Phong và Lý Mộ Hiên. Chỉ có thể lúc này tự mình hạ trận đánh bại Diệp Tiểu Mộc. Dù thắng cũng không có hào quang rực rỡ gì, nhưng cũng có thể kết thúc khúc nhạc đệm này để tranh thủ tổ chức điển lễ. Đó mới là mục đích chính. Hắn từ trong tay một đệ tử phục dịch tùy tiện rút ra một thanh quang kiếm, sau đó lại thay đổi thân kiếm, nắm kiếm phong nói: Diệp Tiểu Mộc, công bằng quyết đấu xem như là khi dễ người. Ta tiếp người 7 chiêu, nếu như người có thể bức ta lùi 1 bước, ta nhận thua. Người thấy thế nào? Đạo kiếm cầm ở bên tay trái, khí tức bị ngăn trở, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành pháp lực. Nguyên Thần đương nhiên là có lòng tự tin, muốn thông qua phương thức như vậy để lấy lại mặt mũi. Nếu không mà hai người dùng sức lực công bằng đánh nhau thì thật sự là mình cũng bị thiên hạ coi thường, là ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Ta đến. Không chờ Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ, Trần Hiểu Húc bước tới, quay đầu nói: Tiểu Mộc, người mệt mỏi về nghỉ ngơi, để ta đối phó hắn. Diệp Tiểu Mộc thấy mình không phải là đối thủ của Nguyên Thần, mà danh tiếng của mình cũng đủ, lập tức đứng qua một bên. Được lắm.

Thu Phong vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nhưng sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Vậy là mình đã thua ở trong tay Diệp Thiếu Dương, xem ra cũng không có mất mặt lắm. Diệp Thiếu Dương thì sao? Truyền thuyết chưa chắc đã là thật. Ở dưới khán đài không biết ai hô lên một câu như vậy. Diệp Thiếu Dương quay người đối với Nguyên Thần. Tốt, chậm trễ lâu như vậy, đến cùng người có đánh hay không? Nếu như không đánh, người đi đi. Ta đi sao? Người đã thua thì còn có mặt mũi làm minh chủ pháp thuật giới sao? Còn ỷ lại cái này sao? Cửu Thiên Âm Dương Cung này, ngươi là bỏ tiền tạo ra sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười cười. Lúc trước người nói ta khi dễ hậu bối, chính là vì ta không muốn khi dễ hậu bối, cho nên ta một mực không có lộ diện. Thế nhưng các người càng ngày càng đi sai hướng, là ta bất đắc dĩ đó. Chương 3502, nhân vật trong truyền thuyết, phần 1. Nguyên Thần trầm mặc nửa ngày. Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến, nhưng ta không sợ ngươi. Được, vậy thì tốt. Nhưng ngươi so với ta tu luyện nhiều năm như vậy, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy là không có công bằng. Nếu như ngươi muốn đánh với ta, vậy chúng ta cùng một cấp độ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi tự phong ấn cảnh giới của ngươi, hạ cùng cảnh giới với ta. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh nhau. Nếu không người có giết ta, ta cũng không phục. Đề nghị này thật đúng là âm độc đó. Tô Yên âm thầm nói, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, Nguyên Thần hôm nay không nắm chắc thắng lợi trong tay, thì ra hắn muốn tìm biện pháp này. Trong tình huống này, tiền bối Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể không đáp ứng. Như vậy Nguyên Thần chính là chắc thắng rồi. Vương Tiểu Bảo nói. Thực lực trong cùng một cấp độ cũng không thể nói được, dù cho Nguyên Thần cũng không có nắm chắc, hắn cũng dám liều một phen, đây là phần thắng duy nhất của hắn thôi. Ở trên quảng trường, Diệp Thiếu Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, liền gật đầu lạnh lùng. Nếu như người đây yêu cầu như vậy, ta không còn gì để nói. Ngươi bây giờ đã đến cảnh giới gì? Là cảnh giới tạo hóa đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát ra sự sợ hãi và thán phục. Cho đến nay, Nguyên Thần đều bế quan tu luyện. Cho dù là người tâm phúc nhất, ngoại trừ Nguyên Tịch, mọi người cho rằng hắn nhiều lắm cũng chỉ là cảnh giới thượng tiên. Đây là hắn cũng cố tình bày ra nghi trận. Kiến Minh trước đó khiêu chiến, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng đích thực là đánh giá sai thực lực của Nguyên Thần, phạm vào sai lầm chí mạng. Trước mặt của mọi người, Nguyên Thần cuối cùng cũng thừa nhận thực lực của mình là cảnh giới tạo hóa. Thì ra, Minh Chủ đã đạt đến cảnh giới tạo hóa là kim cổ hiếm thấy đó. Coi như là đối phương ấy thật sự là quá kinh khủng. Ở trên đài có một người hô to, ngay sau đó có người phụ họa. Đúng vậy, Diệp Thiếu Dương danh khí mặc dù lớn, nhưng phần lớn cũng chỉ là truyền thuyết thêm mắm dặm muối thôi, chưa chắc đã là vô địch. Đúng vậy, đúng vậy, Nguyên Thần sư huynh nếu như sinh tại thời đại kia mà nói, không chừng cũng có thể phong ấn ra vô cực quỷ vương. Thế vô anh hùng, làm thằng nhãi danh thành danh à? Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, nhìn xuống đài một chút, lạnh lùng nói. Này, anh hùng bàn phím lợi hại như vậy. Tới đây, đến đây, micro đưa cho người nói cho to này. Mấy người kia lập tức im miệng. Tô Yên che miệng cười. Nhìn xem, lão đại của các ngươi kìa, thật sự là không có một điểm phong phạm tông sư gì cả. Ấy, người đó vẫn luôn là dạng như vậy đó. Vương Tiểu Bảo nói, sau đó trên bàn cầm hai cái bình nước lọc, ném thẳng qua hai thằng anh hùng bàn phím kia. Thậm chí còn chơi mất dạy là mở nắp cái bình nước. Cạch cạch hai tiếng, hai cái bình nước rơi xuống dưới thân của một người. Hai người kia lập tức kêu lên. Này này, là thằng Vương bát đản nào, có dám đứng ra đây, chỉ biết đứng đằng sau là ám toán tà xảo. Đúng vậy đó, hai thằng Vương bát đản các ngươi chỉ biết đứng phía sau mà lại nhài sao? Đứng ra đây cùng người ta đánh nhau đi. Vương Tiểu Bảo phản kích. Hai người kia mặt giống như quả cà tím, thấy đối phương là Vương Tiểu Bảo cũng không dám gây gổ. Lần trước Vương Tiểu Bảo một mình đánh thắng Ngũ Khẩu Sơn, Phương Trượng, bọn họ cũng đã xem được. Coi như bọn chúng là đệ tử tinh anh trong Song Tuyệt Bát Tử, nhưng chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Vương Tiểu Bảo. Chỉ có thể đành làm tiếp tục làm anh hùng bàn phím, đứng ở bên đó mà chửi Vương Tiểu Bảo. Bọn chúng nghĩ Vương Tiểu Bảo cũng không dám ở trên khán đài mà xông ra đánh người.

đem cảnh giới hạ xuống bằng mình đã là một chuyện bất ngờ. Bây giờ lại còn hạ tiếp, mình phải cảm thấy may mắn. Nhưng ngược lại, Nguyên Thần lúc này trong lòng càng không hiểu gì cả. Ngươi sợ tao? Cảnh giới bây giờ của ta còn không bằng cả ngươi. Đến đây, dùng thực lực của ngươi để nghiền nát ta đi, tiểu tử. Nguyên Thần hít sâu một hơi, bắt đầu vận Trường Xuân Quyết. Toàn thân tản mát ra tử khí lợn lờ, vọt tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tung người né tránh, Nguyên Thần tấn công liên tiếp. Diệp Thiếu Dương vẫn né tránh, thân pháp kỳ diệu làm cho Nguyên Thần căn bản là không bắt được manh mối. Thấy rõ chưa? Cái gì gọi là lấy yếu địch mạnh chưa? Diệp Tiểu Mộc đang cẩn thận quan sát, nghe câu nói này có chút sững sờ. Cảm giác như là người này cố ý giảm cảnh giới xuống là để muốn dạy dỗ cho mình. Như vậy là vô cùng mạo hiểm. Nguyên Thần điên cuồng bắt đầu tấn công, toàn thân tử khí trùng thiên cao đến 3 trượng. Bọn Ngô Hải ở dưới khán đài phải bố trí một đạo kết giới phòng trừ những dư ba công kích đến khán giả. Nguyên Thần sư huynh quả là lợi hại. Ở trên khán đài lại có một mảnh tiếng tán thưởng vang lên, không chỉ là riêng để vuốt mông ngựa. Nguyên Thần bây giờ trong chiến đấu đã hoàn toàn vận hết sức mình, biểu hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, làm cho đám trẻ nhìn mà than thở. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không biết là đang dùng thân pháp gì. Nguyên Thần tấn công như rồng như hổ, mà hắn cũng cứ thế mà phân phất chạy ở trên sân khấu. Nguyên Thần cũng không thể chạm tới cái bóng của hắn. Diệp Tiểu Mộc đứng ở trên khán đài, nhìn không chớp mắt, chủ yếu là quan sát Diệp Thiếu Dương đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, các loại xử lý tình huống phản ứng. Trong tâm của Diệp Tiểu Mộc mơ hồ như có thứ lĩnh ngộ. Người chỉ biết né tránh sao? Diệp Thiếu Dương, người đối mặt với ta là một hậu bối, chẳng lẽ là dùng loại đấu pháp tốn thời gian như vậy sao? Tại sao đệ nhất nhân gian lại có bộ dáng như vậy? Tiểu tử, ngươi đừng có chọc giận ta. Trong chiến đấu, nói những lời rác rưởi, so với ta thì ngươi chỉ là đệ đệ mà thôi. À không, ngươi là cháu trai ta cũng không được. Ta nói như vậy thật sự là không phải mắng ngươi đâu, là thật đó. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng phản kích, thực lực không bằng đối phương, tự nhiên là không thể liều mạng. Hắn trước hết là liên tục trốn tránh, tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó quả quyết xuất thủ. Nguyên Thần 10 phần có thể ngăn cản 9, thế nhưng một lần kia không ngăn cản được là sẽ lọt vào công kích. Mặc dù không phải là quá nặng, nhưng qua mấy lần dính đòn làm cho Nguyên Thần ăn cũng không tiêu. Mà vận về cái cách nói chuyện mất dạy trong chiến đấu thì Nguyên Thần còn lâu mới bằng được Diệp Thiếu Dương. Năm xưa đến cả Vô Cực Quỷ Vương trong đánh nhau cũng mấy lần bị Diệp Thiếu Dương chửi cho phát ngượng đỏ cả mặt. Nguyên Thần bắt đầu tìm kiếm biến hóa, đem thủ đoạn của đối thủ nhìn ra, thế nhưng căn bản là không áp chế nổi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương này giống như biết đọc nội tâm thuật, luôn luôn có thể tính trước hành động tiếp theo của mình, sau đó lấy biến trị biến. Đối với vấn đề này của Diệp Thiếu Dương, Nguyên Thần không chiếm được một điểm tiện nghi nào cả. Tiểu tử, ngươi cũng có năng lực đó. Diệp Thiếu Dương tán thưởng một câu, Nguyên Thần nghe vào giống như là châm chọc. Bất quá ta đã từng gặp quá nhiều thiên tài. Những người khác không nói, chỉ nói đến Lăng Vũ Hiên và Mộ Hàn. Những thiên tài này đều bị ta dẫm dưới chân. Đừng nói chi là ta chuẩn bị tiếp cận Đại Thành Kim Thiên Thần Thông. Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một đứa trẻ con. Các ngươi chỉ là một đám trẻ con. Các ngươi ở pháp thuật công hội làm thành bộ dáng như thế này tất nhiên cũng không tệ. Đem các đại môn phái tụ lại, những người cao vị cũng sẽ có phúc lợi, đệ tử phổ thông cũng sẽ có phương hướng mà cố gắng. Cho nên ban đầu ta cũng muốn để cho các ngươi thử một lần, nhưng tâm tư của các ngươi quá nặng. Quả thật là các ngươi đã đi sai đường đó. Ngươi không quan tâm đến đại cục. Ngươi làm giả Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi có nghĩ không? Nếu như Vô Cực Quỷ Vương thật sự mà tiến được vào nhân gian, ngươi đối phó bằng cách nào đây? Là dựa vào các ngươi sao? Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa bắt đầu tấn công. Nguyên Thần đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhưng công kích của hắn cũng không có đụng tới cái lông chân của Diệp Thiếu Dương. Tương phản ngược lại, ở trên người của Nguyên Thần lại không ngừng chịu công kích. Loại cảm giác này là loại cảm giác bất lực, không đánh được đối thủ. Nguyên Thần bắt đầu phẫn nộ, xuất thủ càng ngày càng hung ác. Nhưng lúc này hắn cũng chợt giật mình phát hiện xuất thủ của mình cũng càng lúc càng rối loạn. Nào nào đừng có phẫn nộ, đừng có để người mất đi sự phán đoán. Đây là điều đại kỵ trong chiến đấu đó. Diệp Thiếu Dương vẫn ôn hòa nhã nhặn. Nguyên thần làm sao mà không biết đạo lý này. Bình thường hắn đều che giấu hỉ nộ ái ố, luôn luôn giữ tỉnh táo. Nhưng lúc này hắn cũng bị bức cho đến nổi giận. Hắn điên cuồng tấn công, hét to lên. Vì sao? Vì sao ngươi chỉ là người của thế hệ trước? Ngươi không thuộc về thời đại này. Ngươi vì sao còn lại muốn đi ra? Lại cũng muốn cùng ta tranh thiên hạ sao? Nguyên nhân ta đã nói rồi. Ban đầu ta không muốn. Bất quá ta rất may mắn có thể trở về. Nếu không, thật sự để cho ngươi thống nhất pháp thuật giới, thì tất cả mọi người sẽ tòi mạng đó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây là vận mệnh của mình từ U Minh đã sắp xếp. Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội, mau chóng né tránh một lần công kích của Nguyên Thần, áp xuống bên cạnh hắn, bấm quyết, trưởng một trưởng vào phần bụng của Nguyên Thần. Nguyên Thần kêu lên, ngã xuống đất lại lập tức bật dậy. Thấy Diệp Thiếu Dương đã áp đến trước mặt, chưa kịp xuất thủ, linh phủ đã bay tới. Hắn vừa mới đứng lên, hơi thở còn chưa kịp ổn định, chỉ đành làm phép ngăn cản, nhưng cũng không vận được bao nhiêu chân khí. Lại thêm một lần va chạm, mặc dù bị Nguyên Thần phá giải được, nhưng một lần nữa Nguyên Thần lại bị hất tung lên mặt đất, chân khí vừa vận lên lại tiêu tán. Lần này hắn còn chưa kịp đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại xông tới. Diệp Thiếu Dương cầm một tấm ám kim thần phù đánh thẳng vào mặt của Nguyên Thần. Nguyên Thần nghiêng người né tránh, Diệp Thiếu Dương truy kích. Nguyên Thần lúc này còn không cả kịp thở, bị chèn ép liên tục phòng ngự, lại thêm một lần nữa bị đánh tung ra ngoài. Qua mấy lần như vậy, cơ thể của Nguyên Thần vết thương đã chẳng chịt. Mấy lần mình không ngừng bị đánh bay, hắn thử đề khí, nhưng chỉ cần chậm một chút lại tiếp tục bị đánh bay như vậy. Dù sao, ngạnh thực lực mình so với đối phương lúc này còn cao hơn một cảnh giới, tại sao lại như vậy? Thực sự là rất bi thảm. Nguyên Thần từ đầu đến cuối cũng không thể đề khí nổi, lần lượt cứ bị đánh bay như thế. Thêm một lần bị đánh, Nguyên Thần cảm giác toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, thậm chí còn không có muốn bò dậy nổi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại lấn tới. Không ai nói với người sao? Thời điểm đánh nhau với ta, đừng có lưu lại một hơi thở. Một khi khẩu khí của ngươi dùng hết, ta sẽ không cho ngươi hít thở nữa đâu. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn. Nguyên Thần đang định đứng lên, nhưng vừa bò lên một nửa đã trông thấy Diệp Thiếu Dương rút kiếm. Đây chính là Mao Sơn đệ nhất chí bảo, là Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chỉ thẳng vào đầu của hắn, cười cười nói: "Sao? Ngươi có muốn đánh hay không?" Lúc trước trong chiến đấu chưa bao giờ dùng kiếm, đều là dùng những pháp thuật đơn giản nhất mà đánh, đánh cho Nguyên Thần ngã liệng xiềng. Trái tim của Nguyên Thần đau như dao cắt. Đến cuối cùng hắn cũng hiểu sự chênh lệch giữa mình và nhân vật trong truyền thuyết trước mặt. Đây là ai? Đây là Diệp Thiếu Dương, là kẻ đã đứng đầu của nhân gian năm đó, là kẻ mười mấy năm trước đã thành công phong ấn Vô Cực Quỷ Vương. Chương 3504, nhân vật trong truyền thuyết phần 3. Ta còn chưa thua đâu. Nguyên Thần lúc này cố gắng chống bảo kiếm, dãy dụa đứng lên. Diệp Thiếu Dương giơ một chân, ý đồ dẫm lên cổ hắn. Kết quả hắn té ngã, nhưng lại quật cường đứng lên. Diệp Thiếu Dương khẽ lắc đầu, bỏ chân xuống, quay người rời đi, đồng thời giải khai cấm chế trong huyệt khí hải. Hắn tiến về bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, nói: "Ngươi có thu hoạch được gì không?" Diệp Tiểu Bộc vẫn còn đang chìm trong sự thôi diễn lại trận đánh vừa rồi. Nghe được Diệp Thiếu Dương nói chuyện, liền đờ đẫn, nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc: "Đứa nhỏ người đó là quá ngây ngô đó." Diệp Thiếu Dương đi lên phía trước vài bước, tầm mắt đảo qua Tô Yên. "Tô Yên, ra đây." Tô Yên tươi cười đi qua một đám người. Diệp Thiếu Dương một tay ôm bả vai của nàng, nổi lên một trận cảm xúc. Vừa định mở miệng thì Tô Yên gạt tay của hắn ra: "Đừng như vậy, có nhiều người, người ta sẽ hiểu lầm đó." Diệp Thiếu Dương tức sạm mặt: "Này, ngươi có thể hay không, trong lúc ta đang hào tình vạn trượng lại đánh thức ta dậy như vậy?" "Được rồi, người tiếp tục hào hùng đi." "Ta cảm xúc..." Diệp Thiếu Dương lại tầm mắt sâu xa liếc nhìn đám người, cuối cùng tìm lại một điểm cảm giác, vỗ vỗ bả vai Tô Yên, nói rất to: vị này thật ra mới thật sự là cửu thiên huyền nữ. Trước đó chỉ là giả, cho nên tất cả liên quan đến thân phận của nhân thần quan. Sau này chúng ta phải làm như thế nào? Các người cứ nghe theo lời nàng là được. Ai có ý kiến gì không? Đám người kinh hãi nhìn nhau. Nguyên thần bị thua làm cho bọn họ cũng không còn tâm tình nào nữa. Bọn họ chịu tổn thương rất lớn, đồng thời cục diện biến hóa quá nhanh. Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù trước đó Kiến Minh có đánh thắng Nguyên Thần, bọn họ cũng có chút chuẩn bị tâm lý, chí ít cũng biết là mình phải làm gì. Nhưng cục diện hiện nay đã hoàn toàn thay đổi, không ai ngờ thế được. Một kẻ đến từ quá khứ lại đánh thắng Nguyên Thần, thống trị pháp thuật giới. Cái này bất kể có phải là thành viên của Liên Minh Bát Tử hay không cũng khó mà tiếp nhận. Rất nhiều người nhìn Ngô Hải, dù sao thì lão ở đây cũng là người đức cao vọng trọng. Ngô Hải ho khan hai tiếng, định mở miệng, nhất thời cũng không biết nói gì. Diệp Tiêu Dương chú ý đến lão, mới nói, ta hình như đã gặp qua ngươi. Là người, mười mấy năm trước một trận giới, tam giới chỉ chiến, ai là ta cũng tham gia. Được chứng kiến Diệp Thiên Sư hùng phong, bất quá khi đó ta vẫn là một tiểu nhân vật. Diệp Thiên Sư không nhớ rõ, ảo cũng là bình thường. Nói xong, Ngô Hải cười lên một tiếng. Đương nhiên, Diệp Thiên Sư, bây giờ, ta vẫn là tiểu nhân vật thôi. Mười mấy năm qua, người làm rất tốt. Ngô Hải đỏ mặt, chắp tay, để cho Diệp Thiên Sư chê cười rồi. Không, ta nói thật, người có thể đem tất cả nhân gian tán tu tập hợp lại, thành một luồng lực lượng, đây là chuyện tốt. Ta biết ngươi có tâm tư, nhưng dù sao ngươi so với mấy tên tiểu tử kia thì đáng tin hơn nhiều. Ngươi cứ làm đi. Ngô Hải cười ha hả. Bởi vì dù sao ta cũng già rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lão nói là có đạo lý. Bất quá người này rất thành thật, cũng không có quá nhiều tính toán. Trong đám người bắt đầu có người trách móc. Này, coi như thực lực của ngươi mạnh thì sao? Ngươi nói ai là cửu thiên huyền nữ? Ngươi có chứng cứ không? Diệp Thiếu Dương quắc mắt. Ai nói? Đứng lên. Trong đám người có rất nhiều người đứng lên, từng người hiên ngang lẫm liệt nhìn Diệp Thiếu Dương, đều là những thành viên của Song Tuyệt Bát Tử. Mặc dù Nguyên Thần bại, gián bắt đầu, nhưng bọn họ cũng không thể nào tiếp tục bại nữa, không thể nào tiếp nhận một người xa lạ để lãnh đạo pháp thuật giới. Chứng cứ đương nhiên là có, nhưng không cần cho các ngươi xem. Diệp Thiếu Dương nhìn đám người. Còn ai không phục, đi ra đây. Lại có không ít người đứng lên, nhân số vượt qua 1/3. Không ít. Tốt, các ngươi có thể đi. Cái gì? Mọi người cơ hồ không tin vào lỗ tai của mình. Tô Yên cũng buồn bực, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. Vì sao không đem Huyền Tố Tú Cầu cho bọn họ xem? Không phải là bị Đạo Phong mang đi sao? Bất quá coi như ở đây cũng không cần cho bọn chúng xem. Diệp Thiếu Dương cười với nàng một tiếng. Nếu như bọn chúng mặt ngoài phục tùng, tương lai vẫn cứ gây chuyện, để lại bọn hắn thì thật sự là có chuyện đó. Muốn để bọn hắn phục thì coi như là ăn cái trứng đó. Ở bên trong một người cả gan nói. Đây là pháp thuật công hội, tất cả đồng nghiệp trong pháp thuật giới đều tụ lại đây. Pháp thuật giới luôn lấy đức phục người, không phải dựa vào ngoại lực. Dù ngươi có thực lực mạnh nhất thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, sức một mình ngươi có thể đánh được tất cả chúng ta sao? Hắn nói lời này xong, có rất nhiều người phụ họa, cổ động mọi người đoàn kết bảo vệ pháp thuật giới. Trong miệng của bọn họ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên lại trở thành một kẻ ác bá, cướp đoạt thành quả. Trong lúc nhất thời cũng có không ít người tiếp tục đứng dậy, thậm chí có người cùng đề nghị tiến lên học tập tinh thần con kiến, cắn con voi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, vậy ta thỏa mãn cho các người. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn thi pháp, toàn thân bắt đầu tỏa ra tử khí. Tử khí như sương như khói bay lên trên khán đài, giống như một đám mây che khuất ánh mặt trời, không ngừng đè ép lên đỉnh đầu của đám người kia. Mặc dù rất nhiều người ban đầu định làm phép chống cự, nhưng tốc độ tử khí ngưng tụ vượt xa với tốc độ bọn họ chống cự rất nhiều. Rất nhanh bọn họ đã bị bao vây. Sau đó, tất cả mọi người ý thức được đây không phải là pháp thuật gì cả, chỉ là pháp lực của Diệp Thiếu Dương phóng ra, đối với bọn họ bắt đầu công kích. Hắn muốn một mình đơn đấu với tất cả chúng ta. Một người kêu lên, chấn động tất cả nội tâm của quần chúng tại đây. Là cuồng vọng hay là tự tin? Một nhân loại tu luyện đến cực điểm, có thể lấy một địch trăm, đối phó với trên trăm pháp sư tinh anh hay sao? Dù cho nhìn thấy trên trời có heo đang bay, bọn họ cũng không có chấn kinh bằng tình cảnh này. Mọi người cùng nhau làm phép chống cự lại. Ở đây chúng ta có rất nhiều người mà, đem chân khí trong cơ thể của chúng ta phóng ra là được. Dưới sự nhắc nhở của pháp sư này, rất nhiều người bắt đầu làm theo. Thậm chí như Ngô Hải cũng không có ý định phản kháng, tham dự hành động. Chỉ là cũng muốn thử một chút xem có thể chống đỡ được loại công kích nguyên thủy này hay không. Chân khí từ những pháp sư này chảy ra, hình thành những khí thế khác nhau, đồng thời chống cự lại sự ăn mòn của tử khí. Bởi vì tử khí là một loại công kích đơn giản nhất, thực lực mạnh yếu lúc này đã được thể hiện. Mấy đệ tử của Ngô Hải cũng chống cự thử tử khí, nhưng thực lực chênh lệch một chút đã bị tử khí bao bọc toàn thân. Tử khí nhập thể không làm cho người ta bị thương, nhưng không ngừng phong tỏa kinh mạch. Kết quả toàn thân kinh mạch bị phong tỏa, mất đi năng lực khống chế cơ thể, sụi lơ mà đổ xuống như cây gỗ. Không bao lâu, ở trên khán đài, một đám ngổn ngang đổ la đổ liệt. Chương 3505, nhân vật trong truyền thuyết, phần 4. Chỉ còn lại 1/3 người đang đau khổ trèo trống. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương xuất hiện cố gắng, dù sao mình cũng là lấy một địch trăm, ai biết nội tâm của hắn vất vả như thế nào. Lúc này hắn vẫn đang cố ra oai, là mình có ngậm nước mắt cũng phải cố gắng liều chết. Cũng may càng ngày càng nhiều người bị giải quyết, chân khí bỏ ra càng lúc càng ít. Diệp Thiếu Dương thầm nhủ may mắn. Ban đầu tất cả mọi người là mơ hồ, cũng không đồng thời cùng đối kháng. Nếu như tất cả những người ở đây cùng chống cự lại mình, rất có thể là mình cũng không chống gánh vác được. Ở giữa sân chỉ còn một số ít các môn phái lão đại và đệ tử còn đang đau khổ chống cự, tiêu hao cùng với Diệp Thiếu Dương. Ngô Hải khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác áp lực quanh thân càng lúc càng mạnh, cuối cùng triệt để từ bỏ. Hổ thẹn, Diệp Thiên Sư công pháp đại thành, so với lúc trước phải mạnh hơn mấy lần. Thực sự là kỳ tài thiên cổ hiếm có, dù cho là Trần Đoàn tái thế cũng không hơn được. Lời này cũng không phải là vỗ mông ngựa, đây chính là biết những lão đầu biết nhìn xa trông rộng là khiếp sợ. Lúc trước lão cũng có một số ý nghĩ, nhưng sau khi khổ tâm kinh doanh vài chục năm, hôm nay sự thế biến đổi, vô luận là Nguyên Thần hay là Kiến Minh chấp trưởng pháp thuật giới, lão đều không lo lắng. Lão là lão đại của Âm Dương Môn, nhất hô bách ứng, chỉ cần căn cơ này cũng không ai chen vào được lão. Lão đợi thời cơ chờ Lý Mộ Hiên tiếp tục trưởng thành, có thể phân cao thấp với Nguyên Thần hoặc Kiến Minh, liền triệt để lật tung sự thống trị của bọn cho họ, đem pháp thuật giới khống chế trong tay. Lão tính tất cả các khả năng, nhưng không thể tính đến Diệp Thiếu Dương ở bên trong. Trừ phi Diệp Thiếu Dương phát sinh sự kiện gì ngoài ý muốn, nếu không bây giờ một cơ hội nhỏ lão cũng không thể hy vọng nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Hải đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đối thủ. Không sai, Diệp Thiếu Dương thống nhất pháp thuật giới, đối thủ duy nhất còn lại chính là Vô Cực Quỷ Vương. Giống như mười mấy năm trước hắn đã làm, song phương sớm muộn gì cũng sẽ có một trận sinh tử. Nếu như phát sinh sự kiện lại năm đó, Diệp Thiếu Dương và Vô Cực Quỷ Vương cùng lại bị phong ấn, tốt nhất lúc đó còn thêm luôn cả đạo phong, vậy lão sẽ lại có cơ hội. Bất quá sự tình này cũng không phải là cho lão tính. Ngô Hải suy nghĩ một hồi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trong nội tâm của lão cũng tồn tại rất nhiều suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, ở đây rất nhiều lão đại như vậy, bọn họ cũng không có chống cự nữa. Đây là một loại thái độ từ bỏ. Diệp Thiếu Dương dừng làm phép, hít sâu một hơi, nói với mọi người. Từ nay về sau, pháp thuật giới là Cửu Thiên Huyền Nữ Tô Yên định đoạt. Chức vị của các người trước đó, còn có cả pháp thuật công hội, các loại quy tắc trước nay đều không thay đổi, cho nên các người cũng yên tâm. Ta tới là muốn cùng các người đối phó với Vô Cực Quỷ Vương, chứ không phải đến để thống trị hủy diệt các người. Hắn nói ra lời này, rất nhiều người có chức vụ trong công hội cũng yên tâm. Sau đó có một người không nhịn được hỏi. Người nói lời có giữ ngợi lời không? Nếu như không phải là cố ý để ổn định chúng ta mới nói như vậy chứ. Còn nói nữa sao? Không phải vừa rồi ta đã bình dẹp các người một lần sao? Một câu này làm cho người kia á khẩu, không nói gì được nữa. Ngô Hải đứng dậy ôm quyền với Diệp Thiếu Dương. Trên dưới thiên hạ hội, về sau toàn bộ theo Diệp Thiên Sư phân công vậy. Lý Mộ Hiên còn có chút do dự, cuối cùng cũng đứng lên ôm quyền khom người theo sư phụ. Thành viên của thiên hạ hội cũng đều học theo, biểu thị thuần phục Diệp Thiếu Dương. Phàm đã là con người, đều có thói quen mù quáng. Lực lượng cá nhân cũng không có ý nghĩa, đến lúc đó người ta sẽ phục tùng theo đa số, xem nhẹ ý chí của bản thân. Vậy là từng người hướng Diệp Thiếu Dương ôm quyền khom người. Có một số bè lũ ngoan cố rời khỏi hiện trường đi tìm nguyên thần. Diệp Thiếu Dương mặc kệ, hắn nhìn qua những pháp sư biểu thị phục tùng đối với mình, một cảm giác quen thuộc bắt đầu bùng lên. Đây không phải là lần đầu tiên, 17 năm trước mình đã trải qua cục diện tương tự, không chỉ là một lần. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác trở lại ngày đó. Năm đó mình cũng đứng giữa sân khấu như vậy, cảm giác rất hưng phấn kích động. Thế nhưng bây giờ, tại sao mình không cảm giác được như vậy nữa? Hắn quay đầu nhìn về tường vây, mới nói, đi ra đi. 10 đạo bóng người nối đuôi nhau mà ra là Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lão Quách, Tiểu Cửu, Qua Qua, Lâm Tam Sinh và Tranh Tử và Tiêu Giật Vân cũng tới. Dù sao, hôm nay Liên Minh Chóc Quỷ, mọi người đều tới. Sau khi đi vào trong sân, bọn họ đều đứng đằng sau lưng Diệp Thiếu Dương. Vương Tiểu Bảo cũng đi qua. Tô Yên còn dắt cả Diệp Tiểu Mộc đang đờ đẫn kéo tới, để hắn đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy tay ôm cổ hắn. Mọi người còn đang hưng phấn vì một ngày này bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng đây, vẫn luôn là lão đại của bọn họ, là lão đại của Liên Minh Chóc Quỷ năm xưa. Tốt lắm, Liên Minh Chóc Quỷ, gia đình chúng ta lại tụ tập lại. Vừa vặn cũng để cho mọi người xem qua một chút. Bất quá nơi đây ngoại trừ Tiểu Bảo và Tiểu Mộc sẽ lưu lại trung tâm công hội để làm việc thường ngày. Những lão gia hỏa chúng ta sẽ không ở đây nữa. Tiểu Mộc là nhân thần quan, ta sẽ mau chóng an bài cho hắn đi Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực. Tô Yên đột nhiên giật góc áo của hắn nói, lão đại, người sai rồi. Sai cái gì? Nhân thần quan là người, không phải là hắn. Diệp Thiếu Dương đưa tay che miệng của nàng. Người đó nhỏ giọng một chút, ta tùy tiện nói như vậy để ổn định lòng người. Người nói ta thì có làm được gì, ta có thể làm nhân thần quan sao? Tô Yên cười nói, mặc dù nói người khả năng không có tác dụng gì, nhưng nhân thần quan là người đó. Này, tiểu nhà đầu ạ, ngươi có ý gì vậy? Diệp Thiếu Dương thấy có gì đó không đúng. Lão đại, người còn nhớ ngày đó con ở Tu Di Sơn, trước khi hôn mê con đã gọi tên người. Về sau, người hỏi con tại sao lại biết tên người. Còn lúc đó là không nhớ, nhưng về sau con nhớ ra rồi, con không phải là gọi tên người đâu. Lúc đó là do con sợ mình có thể chết, cho nên không kịp nói ra bí mật về nhân thần quan. Tình thế cấp bách, con đành gọi tên của nhân thần quan ra đó. Tên của nhân thần quan, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu được. Này con mẹ nó, vậy người nói lúc đó người cũng không biết thân phận thật của ta, chỉ là gọi tên của nhân thần quan. Cho nên ý người nói là nhân thần quan đó là ta sao? Chính là người đó. Đây là con lấy được tin tức từ bên trong thần dụ đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cảm thấy mơ hồ. Cái này làm sao có thể? Còn mẹ nó. Này, khả năng đó rất có thể đó. Tứ Bảo bước lên, mặt mày hớn hở. Ê, lần trước ở tại Vân Nam, chúng ta cũng đã tính đến, chính là người đó. Nhân thần quan là ngươi, là Diệp Thiếu Dương người đó. Ây. Hết chương 3005. Hết tập 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video